Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853. Nguy cơ đến. Con kia linh vương nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn bọn họ. Ngược lại là ngẩng đầu, hướng về đỉnh đầu đen nhánh kia động huyệt nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt, liền để chính ở trong hang động cấp tốc bay khỏi mọi người cảm giác được sợ hãi. Vội vàng tăng nhanh pháp lực thôi thúc, hướng về bên ngoài đi vội vã. Giống, lại là một trận trầm thấp tiếng gào truyền ra. Tiếp theo con kia linh vương yên lặng nâng lên một cái tay, hướng về trên đỉnh đầu động huyệt nhẹ nhàng nhất chỉ. Chính ở cấp tốc bay khỏi mọi người nhất thời ngơ ngác phát hiện. Động huyệt bốn phía vách tường, tựa hồ chính đang nhanh chóng hướng về đồng thời hợp lại. Không chỉ là như vậy, mọi người còn cảm giác mình thân thể càng ngày càng nặng. Cho dù là đã đem pháp lực thôi thúc đến mức tận cùng, tốc độ phi hành cũng là chậm đáng sợ. Lại tiếp tục như vậy xuống, không giống nhau, không chờ mọi người bay ra ngoài, e sợ bốn phía nhúc nhích dung hợp vách tường, thì sẽ đem bọn hắn toàn bộ cho kiện hàng đi vào. Đến thời điểm một cái cũng không cần trốn. Tiêu Nhiên chính hỗn tạp ở trong những người này, tự nhiên cũng cảm nhận được này cỗ khủng bố áp lực. Không chỉ có là áp lực, Tiêu Nhiên còn cảm giác được một luồng hấp lực từ dưới đáy truyền đến. Thật giống Tiêu Nhiên chỉ cần có một cái sơ sẩy, liền có thể trực tiếp rơi mặt đất. Tiêu Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Trước kia những người thổ linh am hiểu sử dụng trọng lực, hiện ở lại bị này con linh vương cho lợi dụng tiến lên. Hơn nữa, còn chơi ra không giống trò gian đến. Giờ khắc này, Tiêu Nhiên cảm giác mình thân thể thật giống nặng như vạn cân. Bất luận sao vậy sử dụng pháp lực thôi thúc cũng không làm nên chuyện gì. Lại tiếp tục như vậy xuống nói, không cần nghĩ cũng biết rõ chờ đợi hắn là quan hệ hậu quả. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tiêu Nhiên mọi người rộng mở quay đầu lại, đúng dịp thấy một vị võ giả bởi vì không chịu nổi khổng lồ như thế trọng lực, thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, bay thẳng đến phía dưới hắc động ngã xuống. Nương theo phù phù một tiếng, lại cũng không nhìn thấy người kia thân ảnh. Lại đi cứu hắn, hiển nhiên là không kịp, cũng không có người vào lúc này hội trở lại cứu hắn. Dồn dập quay đầu lại toàn lực thôi đông trong cơ thể pháp lực, đem chính mình tốc độ cho đề cao đến mức tận cùng. Vào lúc này, ngươi không cần trực tiếp thoát đi con kia linh vương phạm vi công kích. Chỉ cần ngươi có thể chạy so với bên cạnh ngươi người càng nhanh hơn, liền có thể tách ra một đoạn. Mà bởi Tiêu Nhiên mọi người là trước hết phản ứng lại, sở hữu xem như là khá cao một nhóm, phía sau một nhóm kia tránh thức là thủ đoạn ra hết. Tiêu Nhiên ra tốc xông vào thời điểm, càng là nhìn thấy không ít người dồn dập lấy ra gia tốc ngọc phù hoặc là linh binh, linh chu loại hình đồ, vật sử dụng, dọc theo đường đi không ngừng vượt qua những võ giả khác, điên cuồng hướng về bên ngoài nhảy lên qua. Tiêu Nhiên liền tận mắt thấy một vị chạy so với mình chậm hơn không ít võ giả, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con 5 mét lớn nhỏ bạch ngọc linh chu, tới ngồi lên trực tiếp thôi thúc linh chu, lấy so với mình còn nhanh hơn sắp tới gấp đôi tốc độ, hướng về vách núi đỉnh chóp thừa phong phá lãng rời đi. Cho tới trong chốc lát sau, Tiêu Nhiên dĩ nhiên từ trước kia tới gần là được lớn nhất dựa vào sau một nhóm người. Lớn nhất dựa vào sau, ý nghĩa có thể sẽ chết. Nhưng Tiêu Nhiên tu vi bày ở đây, với bọn hắn những này đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ lão gia hỏa căn bản không cách nào so sánh được. Tốc độ, nếu là đơn thuần so với thực lực, Tiêu Nhiên hay là còn có thể liều mạng. Thế nhưng tốc độ liền muốn so với bọn họ yếu hơn một bậc. Hơn nữa Tiêu Nhiên trên thân căn bản cũng không có chuẩn bị những này gia tốc ngọc phù. Còn linh chu, này càng là không có. Thanh ti chiến giáp không rời khỏi người. Tiêu Nhiên ánh mắt cảnh giác bốn phía. Tuy nhiên những người thổ linh cũng biến mất không còn tăm tích, nhưng cái huyệt động này thâm uyên vách tường vẫn không có đình chỉ thu nạp. Như thế trường thời gian trôi qua, đã từ trước kia 100 mét lớn nhỏ, thu nhỏ lại một vòng không ngừng. E sợ lại quá không tới một thời gian uống cạn chén trà. cái này toàn bộ thông đạo liền muốn hoàn toàn dung hợp được. Đến thời điểm một khi bị chôn tại đây trong thông đạo, xuống sân là quan hệ giãng, căn bản cũng không cần suy nghĩ. Gào gừ, đúng lúc này, lại một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, nương theo thanh âm đồng thời, còn có một luồng khí tức cuồng bạo. Luồng hơi thở này bao phủ phía dưới hồ dung nham, bỗng nhiên hướng về đồng đạo bên trong phóng lên trời. Ai nha, nát, chấm ngoặc kép, tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt vang lên. Nhưng mà chỉ nói đến một nửa, liền mai danh ẩn tích. Hiển nhiên là gặp phải nguy hiểm tự lo không xong, hoặc là đã gặp nạn. Tiêu Nhiên ánh mắt hơi hơi lấp lóe dưới, phía sau bao phủ tới dòng chảy dung nham. Khoảng cách Tiêu Nhiên đã không đủ ngàn mét. Thật sự nếu không hạ quyết định nói, e sợ Tiêu Nhiên chính mình cũng phải xui xẻo. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước đã càng chạy càng xa mọi người. Nhìn lại một chút hậu phương chính ra tốc đuổi theo Tử Vân mọi người. Tiêu Nhiên cuối cùng vẫn là cắn răng thôi thúc trong cơ thể pháp lực. Mạnh mẽ hướng về một bên đang không ngừng nhúc nhích, đè ép lại đây vách đá đụng vào. Phốc. Va chạm trong nháy mắt, Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm hoàn toàn bạo phát, trong nháy mắt đem trong nham động hòa tan ra một cái đầy đủ. Tiêu Nhiên an toàn chui vào thông đạo, cũng không kịp quản phía sau những người khác làm sao, trực tiếp trốn vào trong đó biến mất không còn tăm tích. Tiêu Nhiên thân ảnh vừa biến mất, ở vào hơi sau điểm Tử Vân mọi người liền rõ ràng Tiêu Nhiên ý đồ. Nhìn lại một chút phía sau đỏ tươi dung nham chính chạy nhanh đến, cũng chỉ đành dồn dập cắn răng, học theo răm rắp hướng bốn phía vách tường phóng đi. Các hiển thần thông đem vách tường bắn cho mở, hướng về bên trong trốn đi vào. Mọi người mới vừa tiến vào đào bới trong vách tường, động huyệt trong đường nối dung nham rồi đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt khắp quá mọi người vị trí chỗ ở, tiếp tục hướng về phía trước những người thoát thân võ giả đuổi tới. Phía trước những võ giả kia kinh hãi, nhưng căn bản không kịp làm quan hệ quyết định, liền cấp tốc bị hậu phương dòng chảy dung nham cho đuổi theo. Còn phía sau phát sinh quan hệ, Tiêu Nhiên đã là không nhìn thấy. Giờ khắc này Tiêu Nhiên chính lợi dụng trong cơ thể tâm diễm không ngừng hòa tan bốn phía đất đá, để đào bới ra một cái đầy đủ để cho mình càng nhanh hơn rời đi nơi này thông đạo. Mà ở hắn hậu phương, nhưng là sáng loáng dung nham không ngừng lan. Bất quá nếu là cẩn thận chú ý xem, liền có thể phát hiện những này dung nham tuy nhiên không ngừng lăn chảy xuôi, nhưng không chút nào đuổi tới ý tứ, bởi vì Tiêu Nhiên đã sớm ở sau người bố trí mấy cái đạo ngăn cách phòng ngự trận pháp, đem những này dung nham cũng cho cách trở ở bên ngoài. Tuy nhiên thiếu phía sau uy hiếp, nhưng Tiêu Nhiên sắc mặt vẫn cứ một mảnh tái nhợt, bởi vì ở Tiêu Nhiên phá tan cái này thông đạo bốn phía, những người nham thạch cũng đang không ngừng nhanh chóng nhúc nhích dung hợp, cùng bên ngoài phát sinh không khác nhau chút nào. Tiêu Nhiên xông tới mặc dù là tránh né dung nham, nhưng không hẳn không có dự phòng những này vách đá đem chính mình vây chết ở bên trong cục diện. Nhưng là bây giờ nhìn lại, căn bản lên không tác dụng. Dưới đáy con kia linh vương e sợ đã sớm đạt đến bốn phía tất cả thổ nguyên tố đều vì nó sử dụng. Khủng bố mức độ. Thế giới này, bất kể là thổ hoặc là thạch đầu, thậm chí hạt cát chờ một chút, toàn bộ đều là thổ thuộc tính đồ vật. Nói cách khác này con linh vương có thể dễ dàng khống chế lại Tiêu Nhiên bốn phía bất luận là đồ vật gì, nếu không có Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm đủ mạnh mẽ, không ngừng hòa tan tập kích lại đây khối nham thạch loại hình, sớm đã bị đóng chặt hoàn toàn. Hừ, phá cho ta. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Tiêu Nhiên trường thương trong tay bỗng nhiên điểm ra, đối với trước mặt một khối nham thạch to lớn, mạnh mẽ đâm xuống, đất đá tung bay, một vệt khó mà nhận ra màu vàng đất bóng dáng, đột nhiên từ tuôn ra, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 854, mang theo cuồng phong miệng huyệt động chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.